Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube có tên là Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm qua thì chúng ta đã được thưởng thức tập 2 của bộ truyện Đời Bạc, một bộ truyện rất hay, nói về những vấn đề nhạy cảm, những cái ngành nghề nóng hot ở trong xã hội của tác giả Trường Lê. Và chuyện của tác giả Trường Lê thì chúng ta đã biết là nó quá là hay rồi. Nó không có gì để chúng ta phải bàn luận thêm nữa về những cái bút pháp nghệ thuật của anh ở trong đó. Anh lồng ghép những cái chi tiết rất là đời, rất là thật, và vẫn không thiếu ở trong đó những cái tình cảm lắng đọng mà quý vị nghe và quý vị cảm nhận. Thì Hồng Nhung cũng thấy là quý vị rất là yêu mến câu chuyện này. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với tập 3 của bộ truyện Đời Bạc, hay còn có cái tên thứ hai đó là Nghề Nuôi Gái Ba. Và sau khi nghe xong chuyện, vẫn như thường lệ, quý vị nhớ là like cho Hồng Nhung, để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Và cuối cùng là chúng ta ấn nút đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được thêm những bộ truyện hay khác nữa sẽ được kênh thu âm và phát sóng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy đến với tập 3 của Đời Bạc, tác giả Trường Lê. Phần 10. Mưu hèn cấy bẩn. Tuy nhiên, không phải là khách đánh nhân viên, mà là một thằng thanh niên đang bị ba tên bảo kê của một quán nào đó đánh. Trong đám đông đó có cả cái Hoài đang đứng xem. Chị Nhung gọi: "Hoài, lại đây xem nào." "Thế mà con Linh nó về, nó nói mày bị đánh." Cái Hoài chạy vội lại chỗ chị Nhung rồi vội vàng đáp: "Ơ, không, em có bị làm sao đâu. Khách em đi xong từ nãy thì đánh nhau anh ấy về rồi. Em đi ngay phòng bên cạnh phòng này, nên con Linh nó nhầm đấy." Hai ba thằng bảo kê đang đánh thanh niên kia được mọi người can ra. Chúng vừa đánh vừa chửi: "Mẹ mày dám tát nhân viên nhà bố mày à? Bố mày cho mày mất cộ mày đường về bây giờ." Ngay sau đó là giọng của bà Thơm ở đằng sau hớt hải chạy đến: "Ôi ôi, các em ơi, chị xin các em đừng có đánh anh ấy nữa. Khách nhà chị, khách nhà chị." Nhưng có một điều khá lạ đây, đó chính là thanh niên bị đánh hình như là không muốn chạy. Mặc cho mọi người can mấy tay bảo kê rồi bảo hắn chạy đi, nhưng hắn cứ ngồi lì đó. Mọi chuyện càng lúc càng ầm ĩ. Chị Nhung bảo Hoài: "Thôi về quán đi em, ở đây lát nữa công an nó mà đến thì nguy đấy." Nghe đến công an một cái là Hoài vội chạy theo chị Nhung ra khỏi sân nhà nghỉ. Vừa đi đường chị Nhung vừa hỏi Hoài: "Thằng bị đánh có phải ban nãy là khách nhà bà Thơm mà chê bọn em không?" "Đúng rồi chị ơi, ông bị đánh còn đi với bốn ông nữa, nhưng không biết mấy ông kia đi đâu. Chắc thấy bạn đánh sợ quá trốn được cũng nên. Mà em nghe thấy bảo nhá, ông bị đánh ý đi với nhân viên nhà bà Loan. Vào phòng làm sao ý, xong này mới tát đứa nhân viên bà Loan một cái. Còn kia nhá, nó mới gọi điện cho chủ. Lúc sau thì mấy thằng bảo kê bên quán bà Loan chạy sang đánh ông này. Đánh trong phòng xong rồi lôi ra khỏi ngoài sân. Chúng nó đánh cho chảy cả máu màu đầu với máu mồm cơ mà. Mọi người can bảo ông kia chạy đi mà không chạy, cứ ngồi lại cho bọn kia nó đánh. Nhìn sợ lắm chị ạ. Trước giờ có khách nào bị đánh như vậy không hả chị?" ít lắm, mấy khi đánh nhau đâu em." Chị Nhung nói xong còn thấy ngượng mồm. Bởi ngày trước trong các quán ở đây thì quán của chị Nhung là hay đánh khách nhất. "Hiện tại không nói, chứ trước khi tôi đến đây làm cho bà ấy thì những thằng cai chức toàn dạng đầu gấu. Cậy quán có số má, có tiền nên chỉ cần khách hơi lằng nhằng là ăn đập ngay. Nhân viên cũng vì thế mà cậy tiếng lên nước, không coi khách ra gì. Thậm chí lắm con còn điêu ngoa đến cái mức nhá, tự xé quần áo rồi bù loa khóc, đổ vạ cho khách là bạo hành mình. Ngay như tôi đây, đợt mới làm cũng từng bị chúng nó cho ăn quả lừa. Mà tôi cũng từng đánh khách mấy lần rồi, làm được một thời gian thì mới tỉnh ra. Nói chung ấy, quán bà Nhung có truyền thống đánh khách là gớm mặt nhất." Về đến nhà, chị Nhung cứ thắc mắc suy nghĩ, tại sao trong số 5 thằng thanh niên, một thằng bị đánh mà 4 thằng kia không thấy đâu. Mà trong số đó 5 thằng đó có những thằng đầu gấu, đầu trâu mặt ngựa ăn hoi. Không thể nào có chuyện mà chúng nó để bạn bị đánh như thế cả. Kể cả không phải đầu gấu đi chăng nữa thì tụi nó cũng đi 5 thằng. Tại sao lại chấp nhận để 3 thằng kia đánh cho vỡ cả đầu như vậy được? Đang mải suy nghĩ thì lại có khách. Một tay bế con, một tay xếp khách cho nhân viên đi làm. Mọi chuyện bận rộn khiến cho chị Nhung quên bẵng đi mớ bỏng bong ban nãy. Nhưng không, chỉ độ 2 tiếng sau, Vào khoảng 10 giờ tối, chị Nhung được bà Thơm gọi điện thông báo bằng một giọng đầy sợ hãi. Chết rồi cô Nhung ơi, quán cái Loan đang bị phá rồi kìa. Chúng nó kéo đến hơn một chục thằng đang đập phá bếp nhà. Nó lôi cả nhân viên ra giữa đường đánh dã man kìa. Sao lại bị đập? Bọn nào đập về hả chị? Chắc là mấy cái thằng ban nãy nó quay lại. Đông lắm, toàn thanh niên thôi. Nhưng thằng nào thằng đấy nó hùng hổ, nó chẳng nói năng gì mà vào quán đánh tất cả luôn. Nãy chị chạy xe nên ngó qua thì thấy cái thằng bị đánh ban đầu nó đứng ở bên trong nhà, còn bọn đi cùng nó đập vỡ hết cả bàn ghế ở trên quán. Chúng nó bảo đi tìm mấy thằng bảo kê ban nãy em ạ. Nghe đến đây thì chị Nhung chợt nhớ ra chuyện lúc sớm đang nghĩ dở dang. Chị Nhung nói, Chị đóng quán ngay. Đóng quán rồi cho nhân viên trốn đi, không thì chết đấy. Nhưng mà chị có làm gì chúng nó đâu. Ban sớm cái thằng bị đánh chị còn can ra, mà chị còn không lấy tiền một vé cơ mà. Chị Nhung chép miệng, không biết phải giải thích ra làm sao. Chẳng lẽ bây giờ lại nói thẳng toẹt ra đó chỉ là cái cớ chúng nó kiếm chuyện, hay mọi chuyện đang xảy ra là đều do tay Long, chồng mình giở trò. Chị Nhung nói lại, Thôi, chị cứ đóng quán rồi cho nhân viên ở trong nhà. Không thì đi đâu thì đi, em chỉ nói vậy thôi. Nói xong chị Nhung tắt máy. Với điện thoại chị Nhung gọi cho anh Long nhưng chẳng ai nghe. Giờ thì chị Nhung đã hiểu ra mọi chuyện. Tại sao 5 thằng thanh niên lại không đi hai đứa nhân viên nhà chị Nhung? Không phải vì chúng nó xấu, mà bởi vì theo lệnh của Long, chúng nó phải làm sao mà kiếm chuyện được với hai quán còn lại. Chẳng phải chúng nó sợ gì ba thằng bảo kê đánh hội đồng bạn nó lúc sớm, mà thực ra chúng nó cố tình để bị đánh, thậm chí là bị đánh càng đau càng tốt, thương tật càng nhiều càng hay. Vì chỉ có như thế, chúng nó mới có cớ để kéo đến kiếm chuyện, thậm chí là đập tan quán của bà Loan cũng như bà Thơm. Nghĩ lại mới nhớ, thằng bị đánh chỉ là thằng tốt thí, có khi cũng chỉ là thành phần nghiện ngập. Mấy thằng đi cùng không ra mặt là do càng đánh chúng nó càng thích. Suy nghĩ của những thằng áo đá điên rồ đến mức khó ai có thể tưởng tượng được. Nhưng suy cho cùng, kế hoạch này là do anh Long vượt ra. Bọn đàn em chỉ việc làm theo, và bây giờ bước đầu của Long đang đi đúng hướng. Gọi điện không được, chị Nhung đợi khoảng 5 phút sau thì Linh đi khách về. Một lần nữa chị Nhung nói với Linh, em nó vừa ngủ rồi, mày nhà trông nhà cho chị, chị đi lên đây có một chút việc. Dứt lời chị Nhung phóng xe đi. Quán bà Loan cách chị Nhung hơn 500 mét. Lên đến nơi, có vẻ như đám côn đồ hung hãn đã bỏ đi, để lại cái quán nhìn tan hoang một cách đáng sợ. Dựng xe ở ngoài, chị Nhung đi vào bên trong. Bàn ghế, tủ kính, phòng ốc bị đập vỡ thành từng mảnh. Bà Loan thấy chị Nhung thì mếu máo. Nhung ơi, chị nhờ em bảo với chú Long tha cho chị lần này được không? Mấy thằng em chị nó không biết đấy là em của anh Long nên nó mới đánh, mà cũng tại tụi nó có nói gì đâu. Vừa mới đây em nhìn xem, quán chị bị đập tan tành như này, mấy đứa nhân viên cũng bị đánh. Chúng nó còn dọa nhân viên không cút khỏi đây ngay trong đêm nay thì ngày mai nhìn thấy ở đâu chúng nó đánh ở đấy. Bà Loan chưa nói xong thì bên phòng bên trong hai đứa nhân viên kéo vali đi ra ngoài. Mồm miệng đứa nào đứa nấy sưng vù, tím bầm, khổ sở vô cùng. Chúng nó nói, cô à, cô thanh toán tiền cho chúng con, để chúng con hốt xe đi chỗ khác à. Bà Loan nài nỉ, các con ơi cứ từ từ đã, để cô xem tìm cách giải quyết. Chúng mày mà đi bây giờ thì chết cô đấy. Đợi cô 1-2 ngày nữa được không? Không, chúng con không ở đây nữa đâu. Chúng bị đánh con chết. Thôi, cô cho con xin đến xe cũng được, bọn con phải đi ngay. Bà Loan mặt ngắn tún lại, không giấu nổi sự thất vọng. Nhưng cũng không thể trách chúng nó được. Quán thì bị đập, nhân viên thì bị đánh không có ai bênh. Mà ban nãy không cẩn thận nhá, ngay bà Loan cũng bị đánh. Bị dọa như thế sao chúng nó còn dám ở? Quay sang nhìn chị Nhung, bà Loan như mong chờ được một sự cứu rỗi. Cô Nhung, cô xem thế nào bảo Long nó tha cho chị. Trước nay chúng ta đều giúp đỡ nhau, giờ lâu lắm mới làm được trở lại. Chưa đâu vào đâu quán nó bị đập thế này. Cô nói giúp chị mấy câu, chị sẽ đền tiền cho thằng bị đánh. Chứ giờ nhân viên nó đi hết, thì cũng làm gì còn người mà làm. Chị Nhung không biết phải nói làm sao. Mặc dù bình thường cũng không mấy ưa gì bà Loan, bởi bà Loan khôn lỏi, có nhân viên nhưng khi mượn thường không cho, để khách phải lên nhà bà ấy đi. Nhưng giờ đây nhìn cái quán bị đập nát, nhìn hai đứa nhân viên của bà Loan bị đánh đến chảy cả máu miệng, chị Nhung lại thấy thương hại chúng nó. Khổ nỗi vấn đề đây không phải là đền tiền hay không, mà nó chỉ là cái cớ của Long. Long tuy không ra mặt, nhưng mấy thằng đàn em của Long thì ai cũng biết. Cái mưu mô của Long ở chỗ coi như không biết gì mà chỉ để đám đàn em ngáo đá của mình giải quyết mọi chuyện. Nghe đến đây tôi hỏi, em tưởng chồng bà Loan cũng là dân xã hội cơ mà, cũng thấy đàn em các kiểu cơ mà nhỉ, để thế mà cũng chịu sao hả chị? Bà chị nói, chồng bà Loan cũng đi trốn truy nã hơn một năm nay rồi em, cũng chém người xong trốn, mà kể cả có ở nhà nhá thì cũng chẳng làm gì được thằng Long. Nói về độ liều mạng thì Long không có sợ ai đâu. Trước đây nó điềm tĩnh hơn thì nó khôn, nhưng giờ nó chơi đá vào thì chị không hiểu là nó ngu hay nó khôn nữa. Nó tính toán đến đáng sợ. Chỉ một vụ thế thôi nhá mà nó khiến cho quán một Loan phải đóng cửa, chẳng ai dám bênh, mà cứ ngày nào nó cũng cho người đến làm phiền. Vậy còn quán của bà Thơm thì sao hả chị? Thì cũng như thế. Nó vin vào chuyện thằng em bị đàn em đánh, bắt nguồn do bà Thơm gọi nhân viên. Ban đầu thì nó dây khó dễ, sau nó đi nhân viên không trả tiền, nó dọa đánh nhân viên. Em nghĩ xem, đến như mụ Loan còn không trụ được thì bà Thơm làm sao mà có thể. Nhân viên bỏ đi mà chồng bà Thơm cũng bệnh thật, hai vợ chồng kéo nhau về quê rồi. Còn mới quán chị với quán của thằng Thạch ở trên kia kìa. Thằng Thạch này cũng là bạn ngáo với nó cho nên vẫn còn. Mà em bảo làm cái này có một mình thì không làm được. Xong xuôi mấy hôm sau, nó về nhà nó vỗ ngực hỏi chị nó là có giỏi không. Chị cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nghĩ thương bà Thơm nhất, mấy năm ở đây bị đày đọa khổ, hết thằng Mạnh Miến xong lại đến thằng Long. Chắc bà ấy biết lý do bà ấy rủa chị dữ lắm đấy. Nghĩ lợi một lúc, bà chị tiếp tục. Nhưng đúng là có nhân viên, với chỉ còn hai quán cho nên là khách đông lắm. Ngày cũng như đêm, nhân viên cứ đi làm suốt. Em thấy đấy, sáng nó đi khách xong giờ lại đi phòng hát. Có năm đứa này đẻ ra bao nhiêu tiền, vậy mà cũng không đủ cho bố nó ngáo nó phá. Tôi tò mò một chút. Nãy chị bảo là chị mua cái Linh, thế mối đâu vậy chị? Mà một đứa mà giá 15 triệu cơ. Trước chị mất tiền đưa cái Linh về, còn bọn cái Thu là tự đến. Có tiếng chuông điện thoại, bà chị nhìn máy rồi vội nói, đợi chị một chút nhé, có khách gọi, khách này trên khách sạn, để chị nghe rồi lát nói chuyện với cậu tiếp. Phần 11, tâm sự với nhân viên. Bà chị nghe điện thoại xong thì hớt hải nói, thôi chết rồi, có khách gọi, tầm một tiếng nữa lên khách sạn, mà giờ cái Thu nó đang trong phòng hát, khách này hay đi cái Thu mà trả giá cao lắm. Thì gọi nó về không được à? Gọi thì gọi được, nhưng mà bỏ về giữa chừng như thế sao bọn kia nó không gọi nữa đâu. Hơn nữa khách nó ưng, nó trả tiền rồi thì về làm sao được. Để chị thử nhắn tin hỏi nó xem. Bà chị bấm điện thoại nhắn tin cho cái Thu. Lát sau bà cười hớn hở nói, may quá, cái Thu nó bảo khách cũng sắp trả phòng rồi. Nhưng mà giờ chị phải đi đón nó, xong là chở nó đi luôn, rồi còn thu tiền của khách. Quán xá thế này còn cháu nữa. Chị lên khách sạn chắc cũng tầm nửa tiếng chứ mấy, để quán đấy em trông cho. Còn cháu nó ngủ, hy vọng nó không dậy giờ này, đi nhanh rồi còn về. Bà chị gật đầu lia lịa, rồi vớ vội cao chống nắng lên xe máy phóng đi luôn. Gần 2 giờ chiều, lại có một thanh niên trắng trẻo đẹp trai đi vào quán. Nhìn thấy tôi đang ngồi, thanh niên bẽn lẽn hỏi, anh ơi, nhà mình còn nhân viên không anh nhỉ? Còn em ạ, để anh gọi em nó ra nhé. Còn mỗi một em đấy thôi, mấy em kia bận cả rồi. Thanh niên đẹp trai bước vào trong ngồi đợi, tôi gõ vòng cái Linh gọi. Em ơi, ra có khách nhá. Con bé đáp lại ngay, vâng vâng, em ra bây giờ đấy ạ. Nó mở cửa đi ra. Chắc ban nãy không được chọn đi hát nên nàng ta thay đổi phong thủy bằng cách diện một bộ đồ khác, nhìn trẻ trung, năng động hơn, với áo crop top và quần short bỏ ngắn. Mặt tuy không xinh bằng bọn cái Thu, nhưng theo tôi thì trên trung bình rồi. Tất nhiên là tôi cũng phải địa qua xem hàng họ em ấy thế nào. Eo nhỏ, da chắc là có tắm trắng, nên màu nó có hơi cái gì đó nhạt nhạt. Phồng phao sau lớp áo crop top là bộ ngực khá căng. Còn có độn hay mặc quần áo lót nâng ngực hay không thì tôi cũng chịu. Nó cố xỏ thêm đôi giày thể thao vào rồi mới ngước lên nhìn tôi rồi hỏi, em mặc thế này có được không hả anh? Tôi gật đầu, được đấy, trời này anh mặc thế này cho thoải mái mà nhìn khỏe. Nhanh nhanh, thằng khách ở bên ngoài trẻ mà đẹp trai lắm. Nó tủm tỉm cười rồi đi ra trước, tôi đi sau. Nhìn thanh niên kia tôi nói, nhà còn em này, nhìn dễ thương mà lại năng động, em đi luôn nhá. Con bé ngoan hiền lắm, lại còn chiều nữa. Biết nói hướng, tôi quay lại nháy mắt ra điều. Này, mày có chiều không đấy? Thế mà con bé cũng gật đầu luôn mới sợ chứ. Được cái, thanh niên ngon dai kia cũng hiền lành dễ chịu. Nhìn sơ qua một lượt, thanh niên cười ngại rồi móc ví ra hỏi tôi. Bao nhiêu tiền à anh? 400 em nhá, tiền phòng anh lo. Thanh niên móc túi ra tờ 500 mới cứng, còn thơm nguyên mùi ngân hàng. Chắc là mới rút được cây ra sao ấy. Tiền không một nếp nhăn, với đuôi series 69, hợp luôn phong thủy. Tôi đang định lấy 100 ra trả lại thì thanh niên nói. Dạ, thôi anh ạ, tiền thừa lát em bo cho nhân viên luôn. Ôi cuộc đời, nghỉ hành nghề 2 năm qua, lâu lắm rồi tôi mới lại gặp được một người mà theo các cụ kháo nhau là đã đẹp người lại còn đẹp nét. Đúng với tiêu chí của chương trình, đàn ông phải thế. Tôi cầm tờ 500k quay lại nhìn Linh. Em cứ đi đi, lát về anh đưa cho tiền bo nhá. Mẹ sư, khách này mới đúng là khách chứ. Mà phục vụ anh ấy ngon lành vào nhá. Ngon dài như này có khi không cần nhắc các cụ hết mình nhỉ. Vừa dứt lời, cái Linh đi lại khoác tay thanh niên kia rồi cất giọng thỏ thẻ. Để em dẫn anh sang bên nhà nghỉ, anh đi với em nhá. Úi giời ơi, mẹ nó nói ngọt như là mía lùi, ngọt như là mật rót vào tai. Thanh niên kia khẽ đỏ mặt ấp úng trả lời. Mà xe để ở đây hả anh? Xem đi sang bên nhà nghỉ luôn, bên đó sân rộng mà có người trông, lát về luôn cũng tiện. Thế là hai đứa nó chở nhau sang nhà nghỉ. Cái Linh ngồi sau còn quay lại nhìn tôi cười thích chí. Kiểu lâu lâu tóm được anh đẹp trai, co khoai to hay không ấy, thì chỉ có hai đứa nó biết. Thế nên là khuyến khích anh em mà có đi chơi gái ấy, nên làm cái bộ ngây thơ thì các em nó mới quý. Tuy mình mất tiền thật, nhưng mất tiền để mua vui cơ mà, phải không? Làm cho nhân viên nó có thiện cảm thì nó chiều quên mẹ đi. Còn cái kiểu chưa mở cửa đã lên giọng bố đời nhá, ra vẻ bố mày mất tiền thì bố mày được làm phiền thiên hạ. Nghe chối lắm. Nhân viên cũng là con người, mà con người ai chẳng thích nhẹ nhàng tình cảm, đúng không? Còn chuyện có nên bo hay không ấy, cái này thì tùy tâm thí chủ. Nhiều, ít, đôi khi bo 50 nó cũng là phụ thu, còn không có thì cũng chẳng thành vấn đề. Nếu mà thái độ phục vụ tốt, kẻn trống tư thế các kiểu mà ok thì nên bo. Còn đâu sang chảnh gắt gỏng thì thôi về quán kiến nghị với chủ, lần sau gạch mẹ mặt nó ra được. Chứ đi chơi gái mà cãi chửi nhau, nó mất quan điểm đi. Khoảng 20 phút sau thì cái Linh đi về, mặt hớn hở lắm. Nó bước vào nhà tôi hỏi. Xong rồi à? Nhanh đấy. Vâng, nhanh lắm anh ạ. Anh này hình như là mới đi chơi lần đầu ấy sao ấy. Em mới cởi quần áo ra xong. Ấy nhẹ em tí mà đã ra rồi. Mà còn suýt nữa là vào mồm em luôn ấy. Đang gì thì ông ấy đẩy em ra, bắn tướng tung. Vãi cái trưởng, nghe nó kể còn hay hơn cả phim con heo. Cơ mà thế quái nào thanh niên kia lại yếu thế nhở? Tôi thắc mắc. Thế xong là cho đi cái nữa phải không? Vâng, nghĩ tội anh. Mất 500 mới được có nhìn tí vú, với lại hiền lành nên em cho đi cái nữa. Được cái 10 phút xong lại lên luôn. Nhưng mà cố được 5 phút thì lại ra. Thế nên là em mới đoán chắc là mới đi lần đầu, tại nhìn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Nói xong nó tủm tỉm móc ra tờ 500k khoe tôi. Tèn tèn, bo thêm cho em 500 nữa đây nè. Xong còn bảo em nhá, lần sau anh muốn đi với em thì như thế nào. Em cho số điện thoại nhá, bảo sau đi thì gọi trước, rồi em đến quán trả tiền thôi. Còn sợ anh có đưa cho em 100k không, vì bảo nhìn anh hơi dữ, chắc là bảo kê. Đủ má, nhìn mặt tôi hiền lành phúc hậu, nhân từ như bụt hiển linh thế này mà nó dám bảo hơi dữ. Chẳng qua là độ này tôi béo, đầu cắt chọc, nên luôn đội mũ. Tay thì xăm mỗi cái dòng chữ vớ vẩn, có cái quái gì mà giữ với tợn. Nghe cái Linh nó nói, thì nó đi làm cũng có tâm đi chứ nhở. Kèn sáo đủ kiểu, lại còn nghĩ tội cho khách luôn mới ác. Nhưng mà làm gì thì cũng phải có tâm mới được. Như nó có tâm, xong khách bo cho 500, cộng thêm 100 demo ban nãy là 600. Đấy, mà lại còn được đi cái thanh niên đẹp trai kia nữa, thì lộc lá quá. Vừa được chén trai đẹp, lại vừa có tiền bo, xong lại còn cướp đi đời con trai của người ta. Bố thiên sư, sao mày lộc thế hả Linh? Cái Linh nhìn tôi cười. Lâu lắm em mới được bo nhiều như thế đấy anh ạ. Mà anh trước cũng làm quán này hả anh? Ừ, trước anh làm đây được 5 rưỡi. Từ ngày một vé có 300, sau lên 350, giờ quay lại nó 400 rồi. Thế có khi anh mát tay, mới quay lại mà em đã đi được khách ngon rồi. Lần này anh lại về đây làm hả anh? Hình như qua quốc khách vừa rồi thì giữa tôi với nhân viên dễ nói chuyện hơn. Tôi trả lời. Không, anh về thăm chị với cháu 1-2 hôm rồi anh về Hải Phòng thôi. Mà em đến quán như thế nào đấy? Lớp nhân viên anh chẳng quen ai cả. Trong mấy đứa kia thì thấy mày có vẻ ít nói mà hiền lành. Ngày trước quán có đến 8, đông nhất là còn lên đến 9 đứa. Có mấy đứa cũng xinh lắm. Nhưng lần này thấy đồng đều hơn, mà có cái Thu nhìn xinh thật. Vâng, em đến đây lúc quán chị không có ai. Cũng là chủ cũ bán em anh ạ. Em biết, nhưng thấy ở đây cũng tốt hơn chỗ cũ, nên kệ anh ạ. Lúc biết bị bán em cũng sợ lắm. Tại chủ cũ bảo em xuống đây làm cho người quen, kiểu gửi em đi một thời gian. Nhưng mà đi được khỏi đó em cũng thấy may mắn. Linh nó nói với vẻ hơi sợ sệt. Chắc có lẽ chủ cũ của nó hơi ác nên con bé nhắc lại cũng thấy lo lắng. Trước giờ thì tôi chẳng lạ gì mấy cái cách làm của chủ chứa lẫn bảo kê ở một số nơi nuôi gái mại dâm. Từ khi bị lừa cho đến bắt cóc, ép nợ, đánh đập các kiểu, tôi đều nghe qua. Tính tò mò của tôi lại nổi lên, tôi hỏi. Chủ cũ của em ghê gớm vậy cơ á? Nói là mua nhưng thực ra cũng không hẳn đâu em. Như kiểu chị Nhung không có nhân viên, có người môi giới em đến làm. Nhưng bên kia họ đòi tiền. Ngày trước anh cũng lấy 2 đứa về làm, mỗi đứa có 5 triệu thôi. Ban đầu anh không biết nên cũng nói là mất tiền. Ngày anh nói xong chúng nó sợ lắm. Mặc dù trước đó nói chuyện với anh vẫn bình thường. Sao nhân viên nghe đến từ mua bán thì sợ thế hả em? Cái Linh nhìn tôi một hồi rồi mới bắt đầu nói. Có lẽ nó cũng không muốn nhắc lại quá khứ. Nhưng lạ một điều, không biết do bọn nó nhìn tôi tin tưởng hay do cách nói chuyện của tôi chạm đúng được vào suy nghĩ của bọn nó. Nên cũng giống như ngày trước, khi nói chuyện với tôi hầu như đứa nào cũng kể cho tôi nghe những chuyện trước đây mà chúng từng trải qua. Cây Linh cũng vậy. Nó nói trong số 5 nhân viên thì có một mình nó là người vùng cao, quê nó ở Hà Giang. Nó biết nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng chính vì ngày trước ở với chủ cũ từng bị đánh gãy cả răng, chỉ vì không nói tiếng Kinh, nên từ đấy về sau nó sợ không dám nói nữa. Phần 12. Bí mật của Linh. Linh nói, hôm đầu tiên em đến đây là đi cùng với chủ cũ. Bà ấy với một tay bảo kê đưa em xuống. Ban đầu bà ta nói chị Nhung là chỗ làm ăn chung, có quen biết. Bảo em làm ở đây cũng như chỗ cũ. Do quán chị Nhung không có nhân viên, nên bảo em xuống làm một thời gian. Em cũng tin là thật. Ở được tuần đầu tiên, ít khách lắm anh ạ. Không phải không có khách, mà là không có nhân viên. Họ vào một lúc 3-4 người, hỏi không có ai là họ lại đi. Em cũng chán. Ngày đi được có 5 vé, em mới bảo hay là cho em quay về chỗ cũ làm. Tôi thấy hơi mâu thuẫn, tôi hỏi. Sao ban nãy em bảo đi được khỏi đó là may? Dạ vâng, ở đó nghiêm ngặt lắm. Chủ cũng ác, nhưng bù lại đông khách anh ạ. Anh bảo đã xác định làm cái nghề này thì phải cần khách chứ. Không có khách, bọn em làm sao được? Em mới bảo chị Nhung là cho em về kia. Lúc đó chị Nhung không đồng ý. Em mới gọi lại cho chủ cũ thì bà ấy bảo bán em lấy tiền rồi. Giờ em phải ở đây làm cho người ta. Em mà bỏ trốn là bị đánh chết. Thế lúc đó em có sợ chị Nhung không? Không anh ạ. Em không biết ngày trước thế nào, chứ đợt em xuống chỉ có mỗi chị Nhung làm quán thôi. Nói thật em muốn trốn lúc đó em trốn được ngay. Nhưng sau nói chuyện với chị Nhung, chị cũng nói không phải mua em, mà là do bên kia người ta đưa đến. Với lại sau đó mấy hôm chị lại có thêm người nữa là cái Hoài. Có 2 người đi làm dễ xếp khách hơn. Ngày đi được hơn 10 vé là cũng ổn rồi anh. Sao em thấy ở đây thoải mái hơn chỗ cũ nên em ở lại làm luôn. Đúng là cái cách làm việc của bà chị sau khi bị sa cơ lỡ bước đã thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa bà chị dùng áp lực để đe dọa giữ nhân viên. Ngày đó bà còn bảo tôi 2 chị em mềm, chị cứng. Phải như thế mới khiến cho nhân viên nó sợ. Thế nên nhân viên sợ bà ấy lắm. Có vấn đề gì là chỉ một cuộc điện thoại, mấy thằng đồ tể nó xuống, nó nạt cho, là nhân viên lại co rúm vào. Tôi thì tôi không thích cái làm việc kiểu đấy. Với tôi trước tiên cứ đối tốt với chúng nó, thì tôi nghĩ chúng nó sẽ ở lại. Bởi đi đâu cũng là làm. Nhưng một chỗ đối xử tốt, tuy có khách ít hơn, nhưng tâm lý của bọn nó không bị áp lực. Đó là cách nghĩ của tôi. Còn với bà chị, người có thâm niên hơn một chục năm làm cái nghề nuôi gái này, thì bà ấy lại nghĩ khác. Chẳng riêng bà ấy nghĩ vậy, mà hầu như những chủ chứa gạo cội như bà ấy đều làm như vậy. Thế cho nên xã hội mới nói, những người buôn hoa bán phấn, kiếm tiền trên thể xác của người khác là loại ác độc, nhẫn tâm, nghiệp chướng đầy người. Chỗ cũ em làm là ở đâu? Bên Hải Dương anh ạ. Từ đây đi sang đó mất tầm một tiếng rưỡi thôi. Bọn em làm ở chỗ đó đông khách lắm. Nhưng mấy thằng bảo kê đó nó ác lắm anh ạ. Ăn chặn tiền của nhân viên. Chúng nó còn bắt bọn em chơi đủ các thứ. Chủ biết cũng kệ, vì bà ấy là tổng bán đồ buôn mà. Em cũng trước một thời gian nghiện đá đấy anh ạ. Ở đây nhiều lần nhìn thấy chồng chị Nhung chơi cũng thèm lắm mà cố nhịn. Ở chỗ kia, 10 con thì 10 con chơi cả. Tiền làm được nhiều, nhưng mà rồi cũng lại vào tay chủ hết. Chỉ có nhân viên là làm cả ngày thôi. Bọn em được ở mỗi đứa một phòng, đi khách ngay tại phòng đó luôn. Có thời gian đông khách mà em chỉ ở trong phòng không cần mặc quần áo. Có người này ra, người kia vào. Tôi nghe xong cũng thấy choáng. Nhưng mà cũng đúng, nhiều chỗ khách đông ngày nhân viên đi 20, 30 cái vẫn là bình thường. Lại thêm được cho chơi đá nữa thì bọn này nó không biết mệt là cái gì luôn. Quán bà chị tôi trước có đứa cũng đi được hơn 20 cái một ngày. Còn đây nó bảo chỉ ở trong phòng trần truồng để đợi tiếp khách thì quả thực là quá dã man. Nói hơi bậy, chưa nghe chúng nó kể tôi thấy sức mạnh và chịu đựng của cái phần hàng thật là đáng sợ. Chẳng trách cái Linh là chiều khách. Bởi đơn giản nó làm ở môi trường cũ, những thứ như thế là chuyện bình thường mà một nhân viên phải làm hàng ngày. Nó kể tiếp. Tiền thì chủ thanh toán đầy đủ, nhưng bà ấy ác, ốm đau xin nghỉ cũng lại cho bú hơi đá vào để làm tiếp. Em có một lần không may nói tiếng dân tộc, thằng khách nó đi em, nó sợ nó không dám đi nữa. Ra bên ngoài nó trả tiền xong nó bảo nhân viên toàn bọn dân tộc, nói tiếng dân tộc như là để bỏ bùa trong nó. Thế là em bị đánh. Mặt thằng bảo kê nó đấm em gãy cả răng luôn. Sau làm được tiền em phải bảo chủ chở đi làm răng. Gãy một cái mà phải làm đến 3 cái. Ở đó người ta cấm nhân viên không nói tiếng dân tộc, chỉ được nói tiếng Kinh thôi. Khách mà sợ hay làm sao là bọn em bị đánh. Cái này thì tôi biết, vì trước tôi cũng gặp trường hợp khách như vậy rồi. Mấy ông đi chơi mà kỹ tính ý, thì ai hỏi nhân viên là người đâu. Thoáng nghe chúng nó nói xì xài xì xồ là mấy ông ấy kinh luôn. Bởi vì nghe đến bùa ngải trên dân tộc nhiều, mà đợt đó mạng xã hội cũng rầm rộ chuyện gái điếm đem theo bùa thì dụ khách nên sợ lắm. Chẳng thế mà trước đây tôi cũng từng cấm nhân viên không được nói tiếng dân tộc. Cơ mà vì tôi không gắt nên chỉ được một vài hôm, sau đó chúng nó lại nói. Không phải vì mình cấm, vì mình khinh thường hay là gì với chúng nó cả. Tôi đã từng bênh chúng nó rồi chửi nhau với khách khi mà khách dè biểu chê bọn dân tộc này nọ. Nhưng chính vì những thể loại khách hãm như vậy nên tôi mới không muốn chúng nó bị khinh thường. Mình không thể nào thay đổi được suy nghĩ của khách thì tại sao mình không thay đổi hành động của mình? Bớt nói tiếng dân tộc trước mặt khách thì sẽ tốt hơn. Nghĩ lại bọn nhân viên quán tôi ngày trước mà cho vào chỗ cái Linh ấy, chắc cũng chẳng con nào còn răng. Cũng do không nghiêm một phần, phần còn lại là vì ở chung với nhau, cùng quê. Lắm khi chúng nó nói gì, đó còn muốn giống mình, có khi là chửi mình thì chúng nó sẽ sổ tiếng dân tộc. Linh tiếc. Chủ cũ em mà nghe thấy đứa nào nói tiếng dân tộc trước mặt bà ấy nhá, là bà ấy tát luôn. Bà ấy bảo, mẹ chúng mày, chỉ có bàn nhau trốn hay chửi tao thì chúng mày mới nói tiếng đấy. Cứ nói là bị đánh. Thế nên ở đó gần 15 đứa nhân viên, chẳng đứa nào dám nói tiếng dân tộc sau lần em bị đánh. Kiểu đánh em làm gương cho bọn chúng nó ấy. Em ở đó làm cũng phải được gần 1 năm. Đợt em xuống đây là do chỗ đấy bị loạn, chồng bà ấy bị bắt vì tội buôn ma túy. Sợ công an người ta đến điều tra nên chắc là mới đem nhân viên đi bán đi anh ạ. Ừ. Anh thấy chị Nhung cũng bảo em gắn bó với chị từ đợt về đây. Thôi em ạ, làm cái nghề này đi đây đi đó mãi không bằng kiếm một chỗ ổn định mà làm. Đành rằng ở lâu thì khách quen mặt, cần thay đổi địa điểm. Nhưng trước có đứa nó cũng ở đây được hơn 2 năm đấy. Anh thấy khách cũng ổn mà chỗ này trả giá vé cho nhân viên cao. Bọn em được hẳn 150. Em biết Đầu Sơn không? Ở đó nhá, nhân viên chỉ được có 60 đến 80 nghìn một vé thôi đấy. Mặc dù giá tiền cũng dao động từ 350 đến 400. Ở đó thì khách rất đông. Nhưng mà em nghĩ xem, ở đây em đi 10 khách thì bằng đó đi 20 khách rồi. Nhắc đến Đồ Sơn cái Linh ổ lên. Vậy thôi hả anh? Trước em nghe bạn em nó rủ về đó làm, nhưng nó bảo ngoài đó toàn gái xinh. Em sợ ra không làm được nên em không đi. Vé rẻ thế thôi à anh? Ừ, thế thôi. Còn tiền bo hay không thì anh cũng không nắm được. Nhưng mà ngoài đó nhân viên đi một vé cao lắm thì cũng chỉ được 80. Tiền còn lại thì tiền phòng với chủ. Mà vé mượn có khi còn rẻ hơn ý. Thảo nào cái thu nó không quay lại đấy nữa. Trước là cái thu nó cũng làm ngoài đồ sơn anh ạ. Bảo sao ở đây nó không đi đâu. Ngày trước ở đây nhá, bét nhất nó cũng 15 vé. Chưa kể nó xinh nên nhiều người mượn. Nhưng mà con đấy nó chảnh lắm. Nói xong thấy nhỡ mồm nên Linh vội chữa lại. Ô chết. Em nói với anh đừng nói với nó nhá, không nó ghét em chết. Anh biết rồi, tụi nó chắc không chơi với em đúng không? Vâng, vì cái Thu đưa hai đứa bạn xuống đây nữa nên chị Nhung quý chúng nó lắm. Em ở đây không chơi được với ai, có khách thì em đi làm thôi. Cũng tại em kiểu nhà quê nên không hợp với tụi chúng nó. Mà có cái này em nói cho anh nghe, nhưng anh phải thề là anh không được nói với ai nhá. Chắc do chuyện này nên cái Thu nó mới cách ly em. Nhưng mà thôi em không nói nữa. Thiên sư con này, đang nói chuyện thì nó lại úp úp mở mở. Không biết nó định kể chuyện gì, nhưng nhìn mặt nó ngó nghiêng có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Trần đời có một tội tôi ghét nhất, cái kiểu nói chuyện nửa vời, nói xong để đấy. Chắc hẳn đây phải là chuyện gì đó động trời, hoặc là vô cùng bí mật liên quan đến quán của bà chị nên nó mới sợ như thế. Bực quá tôi đáp. Mày điên à? Kể thì kể hết đi, nói nửa chừng như thế bố ai mà chịu được. Không, nhưng chuyện này kể ra em sợ lắm. Hay là thôi anh ạ. Thôi cái mả cha mày. Có thằng nào dập đến gần ra, xong lại đạp sấp mặt lờ rồi bảo thôi anh đi mà có chịu được không không? Tôi chuyển sang năn nỉ. Mày kể đi. Anh thề là anh không nói với ai. Chuyện có liên quan đến quán này à em? Thế cái Thu nó làm sao? Kể đi, tò mò lắm rồi. Anh nhớ là không được nói ra đâu đấy nhá. Cái Thu này nhá, nó không phải dạng vừa đâu anh ạ. Nó... Tôi ngồi không dám thở, chờ đợi cái Linh nói ra câu chuyện bí mật kia bằng mắt không chớp. Cái Thu nó ngủ với anh Long chồng chị Nhung trong nhà này luôn đấy anh ạ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi hỏi lại. Thật không? Cái này không nói linh tinh được đâu đấy. Mà sao em biết? Rồi chị Nhung đâu? Chẳng phải lúc nào cũng ở đây trong quán sao? Cái Linh làm bộ ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại một chút, nó tiếp tục. Em thề, em mà nói sai nhá, sẽ đánh em chết. Trưa hôm đấy, cũng không phải trưa, tầm 10 giờ sáng. Em không biết chị Nhung đi đâu, nhưng mà chắc là đưa con đi tiêm hay làm gì ấy. Tại mãi 12 giờ chị mới về nấu cơm. Đợt đó cái Thu mới về đây. Nhà này có 2 phòng cho nhân viên, thì em với cái Hoài ở chung một phòng, phòng còn lại là cái Thu ở. Hôm đó em còn nhớ rõ là cái Hoài nó đi đêm, nên em phải ngủ một mình. Sáng tầm 10 giờ kém em mới ngủ dậy. Ban đầu đi đánh răng rửa mặt, em không thấy chị Nhung đâu. Lát xong quay về phòng, em cứ thấy cái tiếng rên phát ra từ phòng bên cạnh. Mà đúng là cái giọng rên khi mà soạt nhau ấy. Mà phòng bên đó chỉ có cái Thu. Lúc sau em thấy mở cửa đi ra, anh Long còn trần truồng quay về phòng cái Thu, quấn mỗi cái khăn tắm chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đó đi ra nhá, nhìn thấy em nhòm nhòm, nó cúi mặt rồi chạy vào phòng. Anh bảo thế nó không nện nhau với ông Long thì là cái gì? Mà con này nhá, nó rên còn ác hơn cả phim sách. Trưa chị Nhung mới về, nấu cơm xong anh Long không ăn, cái Thu cả bữa cơm nó cứ nhìn em nhá. Thế sao mày không kể với chị Nhung? Chơi nhau luôn cả trong nhà, khốn nạn thật đấy. Em nói ra rồi, để anh Long đánh chết em à? Anh không biết đâu. Cái đợt hai quán kia bị bọn đàn em anh Long đập phá nhá, nhân viên bị đánh dã man. Từ đấy em sợ anh Long lắm. Vì trước em cũng chơi đá nên em biết. Ngáo nên anh ấy giết được cả người luôn ấy chứ. Em giữ kín mấy tháng nay, hôm nay may gặp anh mới có người để nói ra, chứ giữ trong lòng không cũng chết. Tôi đưa mất mấy giây sau thông tin cái Linh vừa truyền đạt. Chẳng lẽ thằng anh rể bấy lâu nay tôi tôn trọng giờ lại biến chất, tha hóa đến cái mức độ đó? Nhưng cái Linh làm sao mà dám bịa ra câu chuyện này được, không thể nào luôn. Nói đến đây tôi thấy cuộc đời bà chị tôi sao mà nghiệt quá. Nuôi phò, xong giờ chồng ngủ luôn với con phò ngay trong nhà. Bảo sao cái ánh mắt, cái thái độ của con Thu đối với bà chị tôi, nó có cái gì đó không phải là của một đứa nhân viên với chủ. Sáng nay tôi còn nghĩ nó như vậy là vì nó biết quán này giờ đây cần nó. Không có nó thì hai đứa bạn nó cũng sẽ đi. Vì vậy nó mới có thái độ như thế. Nhưng giờ nghĩ lại thì ánh mắt của nó không đơn giản là như vậy. Rõ ràng nó đang coi thường chị tôi. Bởi ngay đến cả chồng chị ấy nó còn ngủ được, thì nó đâu có coi bái ra cái gì. Không những vậy, có khi nó còn làm như vậy không chỉ một lần, mà cái Linh nhìn thấy. Càng nghĩ càng điên, tôi nắm chặt tay lại, nghiến răng kèn kẹt. Thà nó ra ngoài chơi gái, kể cả nó chơi mấy con một lúc như bà chị tôi kể, tôi cũng không thấy ức. Bởi cái loại đàn ông ăn tạp, có muốn cấm cũng không cấm được. Nhất còn là dạng biết ăn chơi, vàng đeo đầy người, che xe bốn bánh, có máu mặt đàn em. Gái ngoan thì tôi không dám chắc, chứ mấy thể loại gái đú gái ngành á, có khi ông ấy liếc mắt nhẹ một cái đã đứng dựng hàng lên rồi. Cơ mà đấy là chuyện bên ngoài, đằng này chơi cả nhân viên ở trong nhà, mà lại còn chơi tại nhà luôn. Trong khi đó vợ thì con nhỏ, vừa chăm con, ngày thì vừa phục vụ hai bữa cơm. Đám nhân viên ăn xong chỉ có đến giờ có khách là đi soạc. Quá khốn nạn. Rồi sau đó ông ấy lại lấy chính những đồng tiền đấy để đi đập đá. Đốn mạt xã hội, thiếu gì gái, thiếu gì chỗ mà phải làm cái trò bẩn thỉu đấy trong chính ngôi nhà của mình, với nơi vợ con mình đang ở. Chẳng trách con Thu lại dám khinh miệt chị tôi như vậy. Đang suy nghĩ thì cái Linh gọi làm tôi giật mình. Này, anh làm sao đấy? Nhớ là không được nói với ai đâu đấy. Anh mà nói ra em chết đấy. Mà quên, chị đi đâu rồi hả anh? Mãi nói chuyện với anh mà em không nhớ hỏi chị. Chị chở cái Thu lên khách sạn đi khách rồi, bọn kia thì đi hát chưa về. Thế bình thường có khách lên khách sạn gọi không? Có, nhưng ít lắm anh ạ. Tại họ toàn chê là nhân viên ở đây không đủ tiêu chuẩn. Có mỗi cái Thu ấy là có khách ở trên đấy thôi. Em cũng chưa được lên đó lần nào. Tôi hơi ngạc nhiên, nói nhanh là đội ngũ nhân viên này khá hơn trước. Ngày trước cỡ như là Dung Mama hay cái Trang cũng hay có khách trên khách sạn gọi. Nhưng đợt nhiều khách VIP nhất phải kể đến hai em miền Tây chân dài, dáng ngon, hàng chuẩn người mẫu. Phải nói đợt đó mới là đợt mà quán làm ăn thịnh nhất. Nhưng mà hai em đó cũng chỉ ở đây được một thời gian ngắn ngủi. Đúng là hàng cao cấp mà chỗ làm này ấy thì nó phí cả hàng đi. Tuy nhiên tôi nghĩ với mấy đứa này thì làm gì mà không đủ tiêu chuẩn. Hay là do mắt đánh giá của tôi dạo này xuống cấp. Vừa thắc mắc xong thì có tiếng xe máy ở bên ngoài đỗ lại. Là chị Nhung về. Mở cửa vào trong thấy tôi đang ngồi với cái Linh, chị Nhung cười. Hai anh em mày lại nói xấu gì chị à? Cháu có khóc không hả cậu? Chị đi hơi lâu vì có khách, lúc sau mới đến. Xong cái là chị phải chạy về ngay, lát nữa nó tự đi taxi về. Cái Linh nhìn thấy chị Nhung thì vội liếc sang tôi, ra điều giữ kín chuyện ban nãy. Chị Nhung thấy vậy hỏi. À, hai đứa này vừa làm cái gì mờ ám à? Khai nhanh. Hay là cậu Tuấn bây giờ lại thích làm tí rồi? Thích làm tí thì em phải đi chỗ khác, chứ chẳng bao giờ em lại đi với nhân viên ở đây. Cây Linh nghe xong giật thót mình. Tính ra thì nó cũng thông minh khi mà hiểu câu nói của tôi là gì. Tôi nói vậy là để xem thái độ của bà chị ra sao. Khuôn mặt bà chị thoáng biến sắc, đang nói trêu tôi, nhưng đột ngột dừng lại mấy giây sau mới mở được nụ cười gượng gạo. Cậu vẫn giữ nguyên tắc như thế nhỉ? À chết, chị quên. Linh, em đi xe xuống nhà nghỉ Phương Lan 2 nhé. Khách hẹn 15 phút nữa nhưng mà cứ đi xuống đó trước đi. Linh hỏi, khách nhà hay là khách mượn về hả chị? Chị Nhung đáp, khách của nhà nghỉ. Em đi xong lấy tiền ông nhà nghỉ là được. Mà đi đúng giờ là ra thôi nhá. Mày chuyên ngâm lâu đấy. Buổi tối phải tranh thủ đi nhanh để con đi khách khác chứ. Cứ chiều khách quá chúng nó bắt nạt. Hết giờ thì phải ra, cứ để chị phải gọi. Cái Linh cười cười rồi lấy mũ bảo hiểm lên xe máy phóng đi luôn. Nó đi rồi tôi mới nói với bà chị. Sao khách lộ này trên khách sạn không có hả chị? Lâu rồi trên đó không có khách đâu. Tại thời gian trước không có nhân viên, lâu dần chẳng còn ai gọi nữa. Họ cũng phải tìm chỗ khác thôi. Mà làm xung quanh đây cũng ổn, tối đông khách lắm. Khổ quá, chị đúng đợt này lại bận con nhỏ, không thì chị em mình đi ăn uống rồi vài chén. Gớm, thôi, em ra đây thăm chị với các cháu là chủ yếu. Nhìn thế này ăn uống cũng chẳng ngon lành gì. Với lại tối em cũng có hẹn với mấy đứa bạn trước ở đây. Em đi tối quay lại đây chơi, mai em về. Chị điện cho bên nhà nghỉ để cho em một phòng là được. À mà em bảo đây này, định không nói nhưng mà chuyện này không giữ được. Bà chị nhìn tôi chờ đợi. Có chuyện gì hả cậu? Sao nhìn mặt nghiêm trọng thế? Tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ nói toẹt ra là chồng chị ngủ với nhân viên ngay trong nhà này. Tôi nói, cái Thu, em nhìn thấy con đấy nó cứ không ưa kiểu gì, nhất là thái độ của nó với chị. Biết là cần thì cần thật, nhưng hầu nó như mẹ trong thái độ lồi lõm. Để em thử liên hệ xem có đứa nào làm không. Cái Chàng cũng hay gọi cho em suốt, hỏi em ở đâu. Nếu cần người thì nó về nó làm cho. Nhưng mà thấy phiền quá em chặn số rồi. Giờ nó nhá, càng nhìn càng xinh, không ngây ngô trẻ con như trước nữa đâu. Ủa, được thế thì tốt quá. Nhưng chúng nó trước cậu ở đây thì mới làm. Giờ bảo làm với chị chắc nó không xuống đâu. Vì đợt sau chị còn lấy của nó 10 mấy triệu. Cái thu giờ phải trông cậy vào nó chứ làm sao hả cậu? Không có nó thì quán này dẹp mất. Tôi lắc đầu đầy cay đắng. Ngày trước phải chi bái đối xử với nhân viên tốt hơn một chút. Đừng lấy tiền của chúng nó thì giờ đây đâu phải khổ sở như thế này. Đời có vay có trả, ăn không lừa đảo tiền từ mồ hôi nước mắt của chúng nó làm sao được. Tôi khẽ nói. Kể cả việc nó ngủ với chồng chị hay sao? Bà chị tay đang cầm cái cốc nhấc lên để lau bàn. Ngay xong câu nói của tôi, bà ấy sững người lại. Cái cốc khẽ rơi xuống bàn. Bà chị tôi không nhặt lên ngay mà ngồi xuống ghế với vẻ mặt bàng hoàng. Phần 14. Chơi ma túy. Tại sao cậu lại biết? Nghe câu trả lời của bà ấy tôi còn bàng hoàng hơn. Bởi vì trong câu nói đã chứng tỏ chị Nhung biết điều này. Tôi trợn mắt đáp. Chị cũng biết. Thế sao chị có thể chịu đựng được? Chị chấp nhận cuộc sống khốn nạn đến mức đốn mặt như thế này sao? Đỡ cái cốc lên, tôi cứ tưởng bà ấy sẽ lại khóc. Hoặc ít ra gương mặt cũng phải biểu hiện một điều gì đó thất vọng, tức giận, thậm chí là bực bội. Nhưng không, bà ấy mỉm cười ra khẽ lắc đầu. Thế cậu nghĩ đời chị đến bây giờ còn chưa nếm đủ cay đắng, khốn khổ tận cùng hay sao? Nhưng có một cái mà cậu bây giờ sẽ không bao giờ hiểu được, mà có khi cả đời cậu cũng sẽ không thể hiểu được. Đó là bản năng làm mẹ của một người phụ nữ. Cậu hỏi tại sao chị lại chấp nhận đúng không? Đó là vì các con chị. Bây giờ chị không sống vì bản thân mình nữa, mà chị sống vì những đứa con của mình. Cả ba đứa. Chị có thể nằm gai đếm mật, chịu đựng đủ các thứ, nhưng chị không muốn các con chị phải khổ. Cậu nghĩ nếu không làm cái nghề này thì chị sẽ làm được gì để nuôi ba đứa con ăn học, khôn lớn? Đời chị từ khi sinh nó ra đã dính với cái nghề này rồi, nên giờ phải chấp nhận thôi cậu ạ. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được. Nhưng mà... Chị Nhung để cái khăn lau bàn xuống dưới rồi tiếp tục. Nhưng sao chị có thể chấp nhận đúng không? Bởi vì bây giờ chị đã không còn coi nó là chồng nữa rồi. Quán của chị trụ được đến ngày hôm nay, suy cho cùng cũng là nhờ danh tiếng với sự liều lĩnh của nó. Ngày xưa anh em, đàn em đông không nói, bây giờ dù có thất thế nhưng cũng không ai dám động vào nó, vì nó còn điên hơn ngày xưa gấp nhiều lần. Còn việc chị bị án, lo lót công an cả năm qua, cho nên mặt đỏ chị cũng không sợ. Bởi vì chẳng ai lại đi đập tiếp cái quán mà bị đập đến cả hai lần cả. Giờ mỗi tháng chị chỉ cần lo lót đủ là ổn. Còn chồng chị ấy, nó có ngủ với ai đi chăng nữa thì chị cũng chỉ còn biết kệ mẹ nó thôi. Nó ngủ với con Thu hay nó ra ngoài ngủ với mấy con khác thì vẫn là ngủ với phò. Chị qua cái thời kỳ sống để ghen tuông giữ chồng rồi cậu ạ. Nó sống với chị khốn nạn đến cái mức độ đó thì chị còn muốn giữ nó à? Chẳng qua nó không buông tha cho chị, mà suy cho cùng chị vẫn phải dựa vào chúng nó để mà nuôi con, để mà nuôi án. Bây giờ chị có ra khỏi đây được đâu. Khuất mắt trông coi, chị biết cả. Chúng nó đưa nhau đi nhà nghỉ, rồi thằng kia lấy tiền của chị đưa cho con này về trả cho chị. Sao chị được không biết? Có khách sạn to nào quanh đây mà chị em ta không quen mặt đâu. Bạn bè chị cũng nhìn thấy rồi, bảo nhưng mà chị nghĩ thêm bực cậu ạ. Với chị bây giờ các con mới là quan trọng nhất, vậy nên chị mới nói cậu sẽ không hiểu được đâu. Quả đúng như vậy. Nếu như bà ấy không nói thì tôi vẫn còn suy nghĩ quá nóng này. Tôi thấy căm tức cái thằng anh rể đốn mặt. Thậm chí tôi còn có ý nghĩ làm một cái gì đó để giúp cho bà chị thoát khỏi cảnh khổ cực này. Nhưng giờ nghe hết những lời tâm can của một người phụ nữ đã trải qua đủ các thăng trầm trong cuộc đời của một con người thì tôi mới thấy mình vẫn còn quá trẻ con. Nếu như tôi mà làm như thế thì không những không giúp được, mà còn hại đến bà ấy, hại cả đến những đứa con của bà. Dù có làm nghề gì, đã từng có những gì đi chăng nữa thì rốt cuộc bà ấy vẫn là một người mẹ. Lời bà ấy nói ra không sai một chữ nào cả. Cuộc sống là như vậy, một con cá sống trong đầm lầy, dù bẩn, dù hôi tanh, nhưng nó còn có thể sống được, còn có thể có kiếm thức ăn để sinh tồn. Nhưng nếu rũ bỏ lớp bùn lầy để lên mặt đất sạch sẽ, thoáng mát kia, thì nó chỉ có thể chịu đựng một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ khô miệng mà chết. Đôi khi con người ta cũng vậy, phải biết chấp nhận sống chung với thực tại phũ phàng để sinh tồn. Mà không phải chỉ để bản thân sinh tồn, nó còn mang theo cả những cuộc đời khác trên vai. Bà chị tôi là một người đang phải sống như vậy. Im lặng một lúc, chị Nhung chua chát nói. Âu cũng là cái nghiệp mà chị phải gánh cậu ạ. Thế bây giờ chị phải sống để mà trả hết nghiệp. Vận vào đời chị thế nào cũng được, chỉ cần cho các con của chị được sống mạnh khỏe hạnh phúc. Không giấu gì cậu, thằng Tiến học xong lớp 10 chị sẽ cho nó đi du học. Được cái nó ngoan mà học giỏi. Có người quen bên kia đỡ đầu nên chị chỉ cần lo tiền thôi. Đời chị ít học mới phải bươn trải xã hội. Kiếm ra tiền đấy, nhưng có ai coi trọng đâu. Sau lưng người ta vẫn chửi là con phò, con đĩ, con làm tiền trên thân xác con người. Chị không muốn con chị sau này lại đi theo những con đường như này. Vậy nên chị phải cố. Chị biết là cậu có ý tốt muốn khuyên chị bỏ đi mà làm nghề khác. Nhưng mà cậu không biết được rằng là cái xã hội này có những thứ không phải muốn thôi là thôi được. À mà sao cậu lại biết chuyện thằng Long ngủ với nhân viên nhà? Bà ấy đã biết thì tôi cũng chẳng giấu. Là cái Linh ban nãy nó kể cho em. Còn Linh nó cũng nghĩ đến chị nên mới kể. Mà kể xong nó sợ lắm. Nó cứ nghĩ là chị không biết. Nó sợ chứ. Có làm sao thằng Long đánh nó chết. Con này được cái nó ngoan. Nhưng đi khách thì hơi lâu. Kiểu tính nó cứ ai quan tâm một tí sướng lên là chiều. Lắm hôm cho khách đi hai cái xong về giấu. Thằng khách không biết gì lại trả tiền hai vé nên mới lộ. Nó cũng gắn bó đây được gần nửa năm rồi. So với bọn kia thì không xinh bằng thôi chứ đi khách cũng ok lắm đấy. Nó cũng hay trông con giúp chị. Vậy thôi nhưng mà khôn lắm. Nó biết là nó làm cái nghề này nên nó không thơm má hay là gì thằng bé đâu. Bọn kia hay ai cứ đòi nựng là nó bế đi chỗ khác. Nói lại thế khổ thân thằng nhóc. Mới đẻ ra nó phải sống trong cái môi trường này. Thằng bố thì ngáo. Ông bà nội muốn đón thằng cu về chăm sóc. Nhưng do còn bé quá chưa xa được mẹ. Với lại thằng bố nó cứ điên điên khùng khùng. Về mà không thấy là nó chửi bới. Đến bố mẹ nó còn chửi thì nó tha gì mình. Tôi nói lời an ủi. Thì như chị nói bây giờ số phận nó đã như vậy rồi. Đi không được thì phải chấp nhận sống chung với nó thôi. Mà chị đừng bi quan. Nhiều đứa ngày bé sống trong hoàn cảnh khó khăn, môi trường phức tạp, lớn lên vẫn thành tài. Thế chẳng lẽ không tìm cách nào trông Long quay lại như xưa à? Chịu thôi em ơi. Người khác thì còn có thể, chứ thằng này nó điên rồi. Nó bị đá điều khiển, có còn là người nữa đâu mà quay lại. Bố mẹ nó cũng khuyên nhủ hết lời. Thậm chí mẹ nó còn dọa tự tử, mà nó nào có nghe. Nghiện đá thì chỉ có cho vào tù, cho đi trại thì may ra còn cai được. Tôi nói may ra ở đây là vì nhiều trại vẫn còn có thể đưa đồ vào bên trong cho các con nghiện chơi thoải mái. Còn vào trại nào nghiêm khắc, ừ thì đi độ 2-3 năm có thể không chơi. Nhưng sau ra ngoài lại gặp lũ đá thủ, bạn cũ ngày xưa lại dính vào con đường nghiện ngập. Chẳng cần phải nói đâu xa, tôi có thằng bạn bằng tuổi cũng chơi đá. Nhà nó thì làm ăn có tiền, học xong cấp 3, nện con nhà người ta có chửa, thế là cưới luôn. Kiểu cưới sớm. Tính lại chơi bời nên ở với nhau chẳng chịu làm ăn gì. Ông bà già nuôi. Rảnh rỗi sinh nông nổi lao vào nghiện ngập. Ngày đéo nó cũng phải làm nửa G với một G về bú. Sau nghiện nặng bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Con vợ bế con ở nhà cả ngày không bước ra cửa. Mà chẳng hiểu sao nó bảo vợ nó cặp bồ. Không hiểu nó bị ngáo hay là con kia nhắn tin với trai thật. Mà nó khăng khăng khẳng định là đọc được tin nhắn vợ hẹn trai đi nhà nghỉ. Mẹ nó thì bênh con dâu bảo làm gì có nhắn tin với ai. Thế là nó nghi luôn. Mẹ nó là giấu cho vợ nó đi cặp bồ. Kể ra người ngoài thì người ta cười, người nhà thì buồn chán. Làm gì có mẹ chồng nào lại đi xu con dâu cặp bồ cơ chứ. Cuối cùng không làm được gì thì nó mới đóng cửa. Nó lôi dao, lôi kiếm ra nó mài. Nó mài từ sáng cho đến tối. Vợ nó ngồi ôm con trong giường tái xanh mặt mũi vì nghe tiếng dao mài vào đá. Nó khóa cửa bên trong, khiến cho bố mẹ nó bên ngoài không vào được. Bố nó lo quá định phá cửa thì nó nói vọng ra. Ông bà mà phá cửa vào nhá thì chỉ còn nhìn thấy xác cháu thôi. Cả nhà khóc lóc van xin nhưng không được. Đến 9 giờ tối, nó cầm con dao được mài sáng loáng. Còn nó lúc đó đã ngủ rồi, nó mới lôi vợ ra giữa nhà rồi nó nói như rít lên. Trâm, mày cặp bồ với ai hả Trâm? Mày khai nhanh, không khai là tao cứa cổ cả con lẫn mày. Nói nhanh, mày cặp bồ với ai? Con vợ nó sợ mà đái cả ra quần. Lúc đó sợ quá chẳng còn cách nào, vợ nó bè nói. Em cặp với anh Khánh. Thế thôi mà nó cười như nhặt được vàng, Nó buông vợ ra rồi mở cửa chĩa dao vào bố mẹ hét to. Đấy, bố mẹ thấy chưa? Nó cặp với thằng Khánh. Mẹ thằng này con phải đi băm nó. Nó cầm dao chạy đi như ma đuổi. Hai ông bà vội vào phòng thấy con dâu đang ngồi dưới nhà. Cháu thì đang ngủ. Bà mẹ mới hỏi. Sao con lại nói thế? Nhỡ nó liên lên, nó giết con thì sao? Vợ nó vừa khóc vừa trả lời. Mẹ ơi, con mà không nói ra một cái tên thì anh ấy giết con rồi. Nhìn anh ấy sợ lắm. Mẹ cho con với cháu đi đâu một thời gian đi mẹ. Mẹ chồng ôm con dâu khóc như mưa. Khốn khổ khốn nạn. Còn thằng bạn tôi thì cầm dao đi tìm cả xóm xem thằng Khánh ở đâu. Nhưng mà ở xóm đấy làm gì có thằng nào tên là Khánh. Không biết do may mắn hay cô vợ có tính toán mà chọn đúng cái tên khu tôi sống không ai đặt. Câu chuyện sau đó được chính bố mẹ nó kể lại trong một lần tôi xuống nhà ăn cơm đợt về Hải Phòng. Nhưng đó là khi thằng này đi cai trong trại được 1.5 năm quay về béo tốt. Khi ấy tôi còn trêu. Mẹ mày, may mà vợ mày khai tên thằng Khánh. Chứ nó mà bảo tên thằng Trường ấy, chắc mày tìm tao mà chém luôn đấy nhở. Cả nhà cười ầm lên. Cai về bố mẹ mua cho hẳn cái ô tô để chạy chở khách. Làm ăn cũng thấy ok. Ai dè gặp lại đồng đội cũ lại nghiện. Lần thứ hai vợ nó bỏ. Hai mẹ con ôm nhau đi vào miền Nam không quay lại nữa. Thằng này thì càng ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Hết thuốc chữa. Thế nên tiện đây chẳng phải dạy khôn hay chỉ bảo gì anh chị em cả. Bởi bản thân mình ý, kể cả là hắc phiến cũng đã được chơi rồi. Những thứ khác như kẹo ke, cỏ bóng cười cũng chơi tuốt. Nhưng chỉ duy có một thứ duy nhất ý, có bạch phiến và đá là cắt máu thề. Dám chơi một lần thì tự lao đầu vào xe mà chết. Bởi vì thuốc phiện với đá nó là hai phạm trù vượt xa tất cả những thứ còn lại. Tất nhiên ý, đá là ma túy thì cái gì cũng hại. Nhưng khi mình làm việc trong cái môi trường kia thì phải biết. Biết để làm gì? Biết để mà tránh. Một ông anh xã hội theo mình là một người anh biết làm ăn, tinh danh ma mãnh. Ông ấy từng nói với mình một câu mà mình nhớ mãi. Chơi ma túy có hai loại. Một là mình chơi nó, khiến mình vui vẻ sau những mệt nhọc căng thẳng thường ngày. Thậm chí chơi vào để nâng cao sức khỏe trong đời sống, cũng như chuyện giường chiếu. Đấy là chơi ma túy. Còn loại hai là loại để ma túy nó chơi mình. Loại này thì con đường cuối cùng chỉ có hỏng và vứt. Khác nhau nhá. Em đi chơi em phải xác định được mình thuộc loại nào. Chơi được về được, không ham hố. Còn chơi để mà cắm đầu vào nó thì em xong. Đó là những gì mà tôi được học từ những người anh trong xã hội. Những người mà tôi gọi là anh. Còn cái bọn mà có tiền ý, thì anh em. Có đồ là bạn tốt thì chỉ chơi thôi. Bè thôi chứ không phải bạn. Thế cho nên suốt mấy năm trời cũng kẹo, ke, cỏ đủ cả, chả thiếu thứ gì. Nhưng nói thẳng là tôi đéo nghiện. 2 năm nay chẳng chơi bời gì. Người cứ béo đến nỗi còn sợ nghĩ có khi phải chơi lại để cho gầy được ấy chứ. Được cái là cái cứt gì cũng biết. Nhìn mặt hiền hiền cứ mà cái gì cũng hay. Anh em nên tránh xa. Đá do bản lĩnh con người mình cả. Người ta ngồi chơi đá xanh chứ không phải loại đá trắng vớ vẩn. Chơi đá xanh nhá, thêm cả hồng phiến. Gạ tôi đưa cả ống hút kèm theo lời giới thiệu. Cái này nhá còn phê gấp tỷ lần kẹo với ke. Không phải ai cũng có đá xanh mà chơi đâu. Tôi cũng từ chối. Thề rồi là phải làm. Chứ ham chơi thì thằng nào mà chả không ham. Ham cái cần chơi chứ không chơi cái để mà bị ham. Tàn tạ con người, mất cả nhân tính. Quay trở lại cuộc nói chuyện với bà chị, tôi hỏi tiếp. Thế chẳng lẽ cứ sống như thế này mãi à sao? Chờ thằng Tiến học xong cấp 3 cũng còn mấy năm nữa. Giờ còn con bé, nhất là thằng nhỏ mới đẻ. Mà chị bị án mấy năm nhỉ? Cố được ngày nào hay ngày đấy. Án 3 năm, mất tiền, nhưng chỉ được tại ngoại thế này thôi, vẫn phải chịu án. Giờ vẫn phải nuôi án đấy chứ. Đấy, trước cậu hỏi chị được gì khi làm cái nghề này, giờ chị trả lời. Được khốn khổ, được tù tội. Cả tôi và bà ấy đều im lặng. Bất chợt bên ngoài có tiếng xe ô tô thắng gấp, khiến bánh xe kéo lê mặt đường tạo nên âm thanh gai người. Một con bán tải màu trắng dừng ngay trước cửa quán. Chồng chị tôi, lòng chém đã về. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động rất hay có tựa đề Đời bạc